Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 470, Kim Long Thế Gia Bí Tân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách thấy vốn là tuyệt đại phương hoa tuyết liên hoa. Bị rót tam muỗng nhỏ Diệp Đại Hiệp trong miệng thần thủy sau. Mỹ đến càng thêm không cách nào hình dung khi Tây Môn Khánh vẻ mặt tuyệt vọng tiến lên nói: "Tuyết Nhi tỷ tỷ, thiên thủy là cái gì, thủy có phải hay không có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân có hay không?" "Giải dược, ngươi nói bừa cái gì a?" Tuyết Nhi hơi bực nói. "Nhà của chúng ta công tử làm người nhất hiệp can nghĩa đảm, như thế nào sẽ lộng cái loại này hạ lưu xấu xa dơ bẩn vật? Thiên thủy chính là chí cao vô thượng vạn thủy chi mẫu, sinh cơ chi nguyên, dùng để gột rửa thể xác và tinh thần, tiến hóa căn cơ, có thể nói chư thiên vạn giới đệ nhất thần vật. Như thế nào sẽ làm nam nhân biến nữ nhân, trừ phi người nọ vốn dĩ chính là cái nữ tử, bị người làm tà thuật, trở nên bất nam bất nữ. Thiên thủy có thể làm hết thảy sinh mệnh hoàn nguyên thành nhất nguồn gốc trạng thái, dùng để phá tà thuật, tiêu vu chú, có thể nói thần hiệu, nữ, ca không lừa ngươi đi, ngươi vốn dĩ chính là cái nữ nhân." Diệp Phong trừng mắt Tây Môn Khánh nói: "Nhớ kỹ, ngươi kỳ thật là cái nữ nhân, ngươi về sau không gọi Tây Môn Khánh, đến đem tên sửa trở về, từ nay về sau, ngươi đã kêu Tây Môn Ngọc, nằm mơ." Tây Môn Khánh vẻ mặt coi rẻ nói: "Ngươi đem bổn thiếu gia biến thành nữ nhân, còn muốn đánh cưới bổn cô nương, bàn tính như ý nôn tương đương mộng không cần làm được quá mỹ, như vậy tốt nhất." Diệp Phong rốt cuộc nhớ lại hôn ước sự, thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy ngươi về sau nhất định phải kiên trì kêu Tây Môn Khánh, dù sao bổn cuồng ma muốn cưới chính là Tây Môn Ngọc, chỉ cần nhà các ngươi không ra Tây Môn Ngọc, bổn cuồng ma liền nhưng vẫn luôn ăn vạ không cưới, chờ các ngươi ra tái sinh ra một cái nữ hoa, đặt tên kêu Tây Môn Ngọc, khi bổn cuồng ma đã sớm bay đến bầu trời đi làm thần tiên, nhà các ngươi Tây Môn Ngọc liền tính muốn gả cũng tìm không ra chính mình tân lang." Ha ha ha, luyện cấp cuồng ma tố chất thần kinh cười to ba tiếng sau, đem mọi người tất cả đều dịch ra tiểu thiên địa, rốt cuộc thành công giải quyết một cái tiểu tức phụ. Chẳng trách chăng luyện cấp cuồng ma sẽ như vậy hưng phấn. Huyền cực trong điện, thiên a, đã biến thành tai nạn phiến hiện trường. Sơn bị oanh sụp, hà bị đánh gãy, nơi nơi là tàn viên đoạn ngói phế tích, tiện hoa bại liễu hoang viên. Đại gia đi rồi nửa ngày, đừng nói đại quái tiểu quái nhóm, liền một con tồn tại con thỏ đều nhìn không thấy. Tiểu chủ tử, bên kia, a ha, đệ tứ cảnh nguyên thần đan có rơi xuống. Tiểu háo tử chui ra đầu nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói: "Đã phát, phát đạt, huyền cực điện bí cảnh chung ngày xưa bị mạnh mẽ dân bản xứ nhóm khán hộ tài sản riêng, tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt. Này đó dân bản xứ nhóm đều đi nơi nào, cực cá biệt may mắn giả đã chạy đi, tuyệt đại bộ phận bất hạnh giả, tất cả đều bị không biết đói bụng nhiều ít năm tù phạm nhóm cấp ăn luôn, bao gồm nhân loại tu sĩ chung bất hạnh giả. Hiện tại huyền cực núi non đã biến thành tai nạn hiện trường, bên ngoài cũng đã biến thành loạn thế, không ai dám tới, cũng không có hứng thú tới huyền cực điện đào bảo. Hơn nữa mặt đối mặt mục toàn phi huyền cực núi non, đại gia cũng tìm không ra huyền cực điện nhập khẩu. Toàn bộ huyền cực trong điện cũng chỉ thừa luyện cấp cuồng ma bọn họ toàn gia. Ở tiểu háo tử chỉ điểm hạ, đại gia từ đông cướp đoạt đến tây, từ nam cướp đoạt đến bắc, đào bảo đào đến vui vẻ vô cùng, nhất lòng tham Tây Môn Khánh, thậm chí liền bồi nguyên thảo tử la hoa linh tinh linh dược cũng chưa buông tha. Ấn nàng cách nói, muỗi lại tiểu cũng là thịt, chính nàng không cần phải, có thể lấy về ra đi đổi cống hiến giá trị. ai cũng sẽ không ngại chính mình tiền nhiều có phải hay không. Từ Tây Môn Khánh trên người luyện cấp, cuồng ma phảng phất thấy được nha nha bóng dáng nổi lên đối nhất trọng thiên các thân nhân nồng đậm tưởng niệm chi tình, ngẫu nhiên nhìn phía ánh mắt của nàng thế nhưng toát ra ý quái ôn nhu cùng nồng đậm thân thiết, làm cho Tây Môn Khánh giống chấn kinh con thỏ, thời khắc không quên cùng hắn bảo trì ba trượng chi cự. Nhưng Tây Môn Khánh vừa thấy Diệp Phong cùng Đậu Đậu, đặc biệt là cùng Tâm Công chủ thân mật khăng khít biểu tình, trong lòng rồi lại không thể hiểu được nổi lên ghen tuông. Lại ngu ngốc Tây Môn Khánh cũng minh bạch Tây Môn thế gia cùng thiên triều liên hôn chân tướng, tin tưởng chính mình xác thật là nữ nhi chi thân, huống chi nàng còn căn bản là không ngu ngốc. Nhưng trường kỳ lấy thiếu niên tự cho mình là Tây Môn Khánh, vừa nhớ tới chính mình tương lai phải gả cho Diệp Đại Hiệp, trong lòng liền bản năng từng đợt ghê tởm. Ai, đây là Tây Môn thế gia đem nhà mình khuê nữ trường kỳ đương giả tiểu tử tài bồi hậu quà. Bọn họ chỉ suy xét nàng sinh tồn vấn đề, lại xem nhẹ nàng hạnh phúc vấn đề, vui sướng đào bảo chi lữ, làm đại gia cơ hồ quên mất thời gian trôi đi. Chút bất chi bất giác liền đi qua hơn 2 tháng. Không có biện pháp, thân là Huyền Châu tam đại hung mà chi nhất Huyền Cực Điện, tàng bảo lượng quá phong phú, mà bị tù phạm nhóm phá hư đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Huyền Cực Điện bí cảnh, làm máy móc dập khuôn luyện cấp cuồng ma, lại chậm chạp không thể tìm được Kim Long thế gia tàng bảo địa. Phía trước xuất hiện một gốc cây trăm người ôm hết thật lớn cổ tùng. Đây là Huyền Cực Điện cho tới nay mới thôi, đại gia phát hiện may mắn nhất bản địa dân bản xứ. Luyện cấp cuồng ma vừa thấy này cây cổ tùng, lập tức vẻ mặt phá lệ kích động. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Diệp Phong lập tức móc ra một cái đặc đại hào châm ống. Ở đại gia một trận bản năng kinh tủng chung, vẻ mặt cười tủm tỉm hướng đi treo ở mụ mụ trên cổ sửu sửu. Kỳ quái chính là, làm đại gia bản năng kinh tủng đặc đại hào châm ống, sửu sửu thấy lúc sau, lại lộ ra phá lệ thân thiết tươi cười, lập tức vươn chính mình chân ngắn nhỏ nói, ba ba. Có phải hay không lại phải cho sửu sửu thay máu, làm sửu sửu trở nên càng xinh đẹp chút, mau chích, mau cấp sửu sửu chích rút máu a. Một bên Kỳ Kỳ bản năng xúc nổi lên cổ, sửu sửu thật dũng cảm, liền luôn luôn to gan lớn mật Đậu Đậu đều vẻ mặt kinh sợ, tội nghiệp nhìn chính mình khuê nữ, sửu sửu thật đáng thương, sửu sửu đã xinh đẹp nhất. Yêu yêu đọc sách, không cần lại mỹ. Diệp Phong cười tủm tỉm nói, ba ba mụ mụ tại đây viên cổ cây tùng cấp sửu sửu để lại rất nhiều hảo bảo bối, muốn trừ một chút sửu sửu chính mình huyết mới có thể mở ra. Ở đại gia vẻ mặt hoảng sợ chung, sửu sửu nửa híp mắt vẻ mặt hưởng thụ chung, Diệp Phong đem đặc đại hào châm ống cương châm chui vào sửu sửu chân ngắn nhỏ, trừ một chút máu tươi, sau đó đem châm ống máu tươi bài trừ tích ở cổ tùng thượng. Một trận nước gợn nhộn nhạo đong đưa sau, đại gia trước mắt sáng ngời, thiên a, một tòa hảo khí phái, hảo điển nhã, hảo khổng lồ cung điện a. Diệp Phong ở cung điện trung vơ vét ban ngày sau, lại chỉ lục soát linh nguyên quả, không tìm hư vô căn cùng 5 tháng thạch, nhưng lại tìm được rồi một quyển có quan hệ Kim Long thế gia lịch sử thư tịch. Xem xong quyển sách này sau, Diệp Phong biết được Kim Long thế gia trên mặt đất tiên giới chân chính tao ngộ. Nguyên lai hư vô căn là tiên giới, 5 tháng thạch là thần giới đặc sản. Kim Long thế gia lão tổ tông nguyên bản là đến từ thần giới thần thú, ở thần giới các đại thần vây bắt thần thú đại chiến chung, dùng vô thượng xé rách thời không thông đạo, trốn vào địa tiên giới, cuối cùng phát triển ra Kim Long thế gia. Hư vô căn cùng 5 tháng thạch, ở Kim Long thế gia dài lâu 5 tháng tiêu hao chung, đến cuối cùng cũng chỉ thừa một cây hư vô căn cùng một viên năm tháng thạch. Kim Long thế ra lưu trữ chúng nó, lấy bị thời khắc mấu chốt nhu cầu cấp bách chi dùng. Kim Long thế gia dựa vào hư vô căn cùng năm tháng thạch thần hiệu. Siêu cấp cường giả ùn ùn không dứt, vẫn luôn tiếu ngạo với địa tiên giới. Nhưng này nhị vật tiêu hao xong sau, Kim Long thế gia liền dần dần không bằng vãng tích. Dựa vào tự thân nội tình, đảo cũng còn có thể tại địa tiên giới trung miễn cưỡng bảo trì tương đương phân lượng lời nói quyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.